Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 386, Ô Long Sự Kiện. Valos nhìn lao xuống thiếu phụ, không khỏi lạnh rên một tiếng, trực tiếp nâng lên nắm tay tiến lên đón. Nàng đánh tới cánh tay. Phanh, tuy là Valos không dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng thiếu phụ thân thể vẫn là té bay ra ngoài. Đồng thời thiếu phụ cánh tay bị chấn được đau nhức không ngớt. Nằm ở bay ngược dưới trạng thái, nàng nỗ lực phe phẩy cánh. Thân hình nhất thời ngừng lại. Giật mình nhìn Valos, thầm hô nói. Khí lực thật là lớn. Đừng vì mình tự tìm phiền phức. Ta cuối cùng nhắc lại một lần. Cái kia tinh không phải ở trong tay ta. Valos nhìn trên không trung ổn định thân hình thiếu phụ, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Bí pháp khổng tước diệu pháp, thiếu phụ đã nhận định Valos cầm đi tinh. Valos một đôi lời căn bản là không cách nào bỏ đi của nàng hoài nghi sao? Hơn nữa ai từng thấy tiểu thâu thừa nhận mình quá trộm đồ? Cũng không cùng Valos lời nói nhảm. Hai tay rất nhanh kết ấn. Thực chất hóa tử sắc chakra lập tức hóa thành mãnh thú nhanh chóng hướng Valos đánh tới. Không thể nói lý. Valos nhìn tử sắc mãnh thú thế tiến công. Lần nữa lạnh rên một tiếng. Trong tay nhàn nhạt thần lực bắt đầu khởi động. Giơ tay lên liền một cái tát quất về phía tập kích tới tử sắc mãnh thú. 3. Tử sắc chakra hình thành mãnh thú ở Valos một tát này dưới. Nhất thời đem đánh tan. Hóa thành từng tia năng lượng. Biến mất ở không trung. Thiếu phụ kinh hãi. Nàng không ngờ tới trước mắt Valos. Tiểu thâu. Mạnh như vậy. Đồng thời cũng nghi hoặc. Cường giả như vậy làm sao biết qua đây trộm đồ. Bất quá lúc này có thể không phải nàng suy nghĩ nhiều thời điểm. Hai tay lần nữa kết ấn. Nàng biết không phải Valos đối thủ. Lần này thậm chí điều động trong thân thể tất cả chakra. Khổng tước diệu pháp thú thần thủ hộ thiếu phụ trên người tử sắc chakra lập tức biến ảo thành. Một đầu cự thú đem nàng hộ tống ở trong đó. Ở cự thú trong thiếu phụ. Mắt lạnh nhìn Valos, nhanh chóng hướng Valos xung kích tới. Hành, Valos nhìn thấy thiếu phụ dáng dấp, ẩn chứa thần lực lạnh rên một tiếng. Phốc, thiếu phụ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhằm phía Valos bước tiến nhất thời ngừng lại. Có chút không thể tin nhìn Valos. Liền thật đơn giản một tiếng hừ lạnh. Thế mà lại để cho nàng chịu đến lớn như vậy thương tổn. Không khỏi sinh lòng khiếp ý. Bất quá nàng vừa nghĩ tới tinh bị trộm đi. Vội vã đè xuống trong lòng khiếp ý. Lần nữa hướng Valos xung kích tới. Valos nhìn thấy thiếu phụ không thức thời như vậy dáng dấp. Nhất thời sinh lòng tức giận. Mới muốn lên đi công kích thiếu phụ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến mấy cái thanh âm. Cắt đứt Valos ý tưởng. Cộc cộc cộc, nhanh, thì ở phía trước, nơi đó đang có người đối chiến. Nhanh lên một chút, có thể là vì tinh mà đến. Chúng ta không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nghe được tiếng bước chân cùng xa xa truyền tới đang nói. Valos nhíu chân mày lại. Còn không có chơi không có. Nhìn đã sắp muốn công kích được chính mình thiếu phụ. Valos lắc mình đến phía sau nàng. Một cái sống bàn tay trực tiếp đem nàng phách bất tỉnh. Ôm lấy thiếu phụ chạy về phía xa. Không phải Valos sợ gặp phải tinh nhẫn giả người của thôn. Cùng lắm thì trực tiếp hủy diệt tinh nhẫn thôn là được. Hắn vẻn vẹn chỉ là không muốn quá mức phiền phức mà thôi. Ở chỗ này hao tổn nữa. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhìn trong lòng bất tỉnh lướt qua đi qua thiếu phụ. Valos không ngờ tới dáng vẻ như vậy nàng thế mà lại như vậy vũ mị. Valos ôm nàng trực tiếp phóng qua ngăn trở ở tinh nhẫn giả thôn bốn phía độc khí thung lũng. Hướng xa xa sơn lâm chạy đi. Làm thiếu phụ khi tỉnh lại. Liền phát hiện mình bị ban ngày đánh ngất xỉu địch nhân của nàng ôm vào trong ngực chạy. Trong mắt không khỏi hiện lên một hồi hoảng sợ, loạn vẻ. Cả kinh kêu lên. Người muốn làm gì? Buông. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Mỹ nữ. Rốt cuộc tỉnh rồi. Nhìn thấy thiếu phụ tỉnh lại, Valos không khỏi cười nói. Thiếu phụ không để ý tới Valos xưng hô. Đánh giá bốn phía sơn lâm. tức giận hỏi, ngươi tên ăn trộm này, ngươi muốn đem ta mang tới cái gì địa phương đi? Nhanh cho ta xuống. Thiếu phụ từng tiếng kêu tiểu thâu, tượng đất đều sẽ có ba phần hỏa. Đừng nói Valos không có trộm cầm tinh nhẫn thôn gì đó. Coi như là cầm, cái này cái trên thế giới. Có ai dám trước mặt xưng hô như vậy hắn? Không khỏi cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, người nữ nhân này quá không thức thời. Vốn còn muốn bỏ qua ngươi. Ngươi đã như vậy, vậy thì không thể trách ta. Nói đến đây Valos dừng lại. Tự tay phủ sờ một cái thiếu phụ mặt cười. Tiếp tục nói, xem bộ dáng của ngươi. Coi như tinh xảo, ta liền cố gắng mà làm nhận. Tiểu thâu, lấy ra tay thúi của ngươi. Thiếu phụ lắc đầu, bỏ qua Valos tay. Hừ lạnh nói, tiểu thâu, hành, không biết điều, chấm ngoặc kép, Valos cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ tay lên một cái tát quất vào thiếu phụ trên mặt. Tiếp tục nói, tiếp tục mắng, ba, thiếu phụ gương mặt của bị Valos rút dưới, nhất thời ở trên gương mặt tươi cười sinh ra một cái ngũ hồng ấn. Nàng không sợ hãi chút nào mở miệng nói, cút đi, ngươi làm qua cái gì sự tình? Không muốn thừa nhận sao? Người trộm cầm tinh nhẫn thôn gì đó? Không phải tiểu thâu, là cái gì? Ba, Valos trở tay lần nữa trở về rút dưới. Lãnh đạm nói, người tiếp tục, ta xem người mạnh miệng tới khi nào? Cút đi, ba, tiếp tục, người, chấm ngoặc kép, thiếu phụ nén giận trừng mắt Valos. Nàng bị Valos quất mấy cái tát sau đó. Nhất thời đã có kinh nghiệm. Cũng không mở miệng mắng. Vẫn như vậy trừng mắt. Nếu như con mắt có thể giết người nói. Valos không biết đã chết bao nhiêu lần. Lúc này mới ngoan nha. Bất quá, ta không phải thích ngươi nhãn thần. Valos lạnh rên một tiếng. Lần nữa nâng lên tay phải. Một cái tát lại hô đi tới. Ba, ngươi cái này cút đi. Chấm ngoặc kép, tại sao lại mắng? Valos mắt lạnh nhìn xuống thiếu phụ. Thiếu phụ nhất thời ngậm miệng lại ba. Thấy vậy, Valos không khỏi khẽ cười tiếng tiếp tục nói. Nói thật cho ngươi biết, ta tới tinh nhẫn thôn mục đích đúng là vì tinh. Bất quá sau khi thấy ta rất thất vọng, hết thảy ta không nhúc nhích vật kia. Như ngươi vậy, hoàn toàn là tự tìm. Thiếu phụ nghe xong Valos lời nói, không khỏi trừng lớn con mắt. Đến lúc này, nàng tin tưởng Valos chắc là sẽ không lừa nàng. Không ngờ tới cư nhiên sự tình đúng như vậy. Chính cô ta cư nhiên làm cái ô long sự kiện. Không khỏi mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ngươi buông. Ta nguyện ý. Vì sự lỗ mãng của ta xin lỗi ngươi. Hành, xin lỗi. Ta không cần ngươi nói xin lỗi. Valos cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Thiếu phụ lãnh băng băng mở miệng nói. Làm chuyện sai. Đều phải trả giá thật lớn. Valos bàn tay to ở thiếu phụ ăn no đầy hung bô bên trên phủ sờ soạng hai cái. Tà tiếng cười tiếp tục nói. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Ngươi muốn làm gì? Thiếu phụ nhìn thấy Valos tà khí chính là dáng dấp. Kinh hô, thân thể run rẩy không ngớt. Vừa rồi nàng cùng Valos lúc đối chiến. Trong cơ thể chakra đã hoàn toàn phung phí. Chakra là thịt thể cùng lực lượng tinh thần kết hợp mà thành. Nàng lúc này trên người căn bản không có khí lực đi dẫy giụa cùng phản kháng. Ta không có muốn thế nào. Valos khẽ cười nói. Đúng rồi, một mạch đến hiện tại còn không biết ngươi tên gì đâu. Có thể hay không nói cho ta biết. Tuy là Valos giọng mang theo hỏi. Có thể thiếu phụ không dám không nói cho Valos. Nàng sợ Valos sẽ làm ra chuyện không tốt đi ra. Có chút run tiếng nói ta gọi Nasuhi. Nasuhi sao? Tên rất hay. Valos vừa nói. Một bên nhào nặn nai lấy nàng hung trước ăn no đầy. Buông tha ta được không? Chuyện vừa rồi. Ta có thể xin lỗi. Ta biết hiểu lầm ngươi. Có thể ngươi cũng không có thể như vậy. Nasuhi hoảng sợ nói. Ta không phải nói sao? Làm chuyện sai phải trả giá thật lớn. Để cho ta bỏ qua ngươi. Vậy ngươi có thể lấy cái gì đại giới tới trao đổi danh dự của ta tổn thất? Valos khinh thường bĩu môi nói. Nasuhi nghe được Valos lời nói, ủy khuất không gì sánh được. Vừa rồi Valos rút nàng nhiều như vậy dưới, lẽ nào còn chưa đủ sao? Còn muốn tổn thất gì? Không khỏi thấp giọng nói. Ta không biết. Hắc hắc, không biết. Vậy chỉ dùng thân thể của ngươi tới trao đổi à? Valos ta cười một tiếng. Híp mắt ở Nasuhi quanh thân bên trên quét mắt dưới. Mở miệng nói. Không phải, không thể, ngươi không thể làm như vậy. Nasuhi biết rõ Valos là có ý gì. Nhưng chính tai từ Valos trong miệng nói ra những lời này. Vẫn là không nhịn được kinh hô. Không thể, có cái gì không thể. Dứt lời, trực tiếp tự tay hướng Nasuhi bắt tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.